Nàng buông lỏng ra hàm răng, phóng tên kia tiến đến càng lớn đến dùng nàng đinh hương lưỡi cùng Diệp Không Xoắn cùng một chỗ. Cũng không biết đã qua bao nhiêu thời gian. Tào Mộ Sắc đột nhiên cảm thấy lồng ngực của mình tê rần. Tiểu tử kia vậy mà lớn mật địa bắt được nàng. Nàng cũng vì vậy mà thanh tỉnh. Nàng kinh ngạc phát hiện. Không biết lúc nào. Chính mình cùng Diệp Không vị trí vậy mà đã trao đổi rồi. Nàng nằm xuống. Diệp Không phản đặt ở trên người của nàng. Ê lệ làm cho nàng mạnh mà đẩy ra Diệp Không trong miệng nổi giận nói ngươi hỗn đảng. Diệp Không cũng đầu mới thôi một thanh tranh thủ thời gian lùi về hai tay, bất quá trên mặt lại che kín vẻ nghi hoặc. Rõ ràng là ngươi vụng trộm địa hôn ta, như thế nào còn mắng ta hỗn đảng đâu này. Ta dùng hết tánh mạng. Đi trong núi tìm kiếm đế lưu tương cứu tính mệnh của ngươi. Ngươi sao có thể thừa cơ khinh bạc ta? Ngươi hỗn đảng này! Ngươi vô sĩ ta liều mạng với ngươi ta là sư tôn của ngươi a, ngươi không phải người. Tào Mộ Sắc là vừa thẹn vừa giận. Đã hận Diệp Không? Cũng hận chính mình. Tinh bột quyền đối với Diệp Không không có đầu không mặt mũi địa đập tới. Tào Mộ Sắc vốn là điềm đạm nho nhã thành thạo hình tượng. Nào có hôm nay bộ dạng này bộ dáng. Diệp Không xem chịu ngẩn người. Bất quá theo Tào Mộ Sắc không ngừng nói ra trong lời nói, hắn cũng đại khái hiểu chuyện đã trải qua. Ngươi mấy tháng cũng không tỉnh. Ta đều vội muốn chết. Tại nơi này địa phương quỷ quái. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta còn muốn khắp nơi tìm kiếm đan dược. Tào Mộ Sắc càng nói càng ủy khuất, vậy mà nói xong khóc lên. Mấy ngày này nàng đến mức quá lâu, cho nên cũng chẳng quan tâm cái gì sư tôn cái giá đỡ. Đã thành một cái nhận hết ủy khuất vợ bé. Diệp Không nghe nàng tự thuật trong nội tâm ngoài trừ ái nấy còn có cảm kích, càng có không cách nào khắc chế nhu tình. Sư tôn. Diệp Không thò tay qua. Lại một lần nắm ở Tào Mộ Sắc mềm eo. Tào Mộ Sắc vốn đang tại dãy vua. Thế nhưng mà Diệp Không một tiếng xin lỗi. Lại làm cho nàng buông tha cho chống cự. Thực xin lỗi cho ngươi chịu ủy khuất. Tào Mộ Sắc nghe hắn cái này một câu xin lỗi. Trong nội tâm ủy khuất thoáng một phát lại dâng lên. Nhào vào Diệp Không đầu vai anh thúc thiết nỉ non. Giờ phút này Diệp Không cũng không có cái gì kiều diễm ý niệm trong đầu. Chỉ là ôm nữ nhân này. Vỗ phía sau lưng của nàng. An ủi nàng nói ra sư tôn. Ta cho ngươi nói. Kể câu chuyện a. Là chúng ta quê quán truyền lưu rất rộng câu chuyện. Câu chuyện danh tự đi nằm ngủ mỹ nhân câu chuyện. Đợi Diệp Mổ người đem câu chuyện nói. Tào Mộ Sắc phúc nở nụ cười. Một lau nước mắt nói chuyện phím. Cái kia công chúa trúng chú ngữ. Đương nhiên là tìm kiếm đan dược chậm che cốt chữa. Cũng hoặc là sử dụng tỉnh lại phù chú. Nào có thân hạ miệng tự giải chú đạo lý. Trừ phi cái kia vương tử là thượng giới tiên nhân hạ phàm. Diệp Không ngạc nhiên. Đem ngũ mỹ nhân bên trong đích vương tử nói thành thượng giới tiên nhân hạ phàm. Như thế tính toán cái tiên phong rồi. Tóm lại đây là cổ tích nha, giảng cho tiểu hài tử nghe đấy. Diệp Không hồi đáp. Tào Mộ Sắc tức giận địa phun nói ngươi quê quán thật sự là quá mức. Sao có thể cùng tiểu hài tử giảng hạ lưu như vậy câu chuyện? Ách! Chúng ta tiểu hài tử kia đều tương đối sớm thuộc A. Diệp Không đành phải nói ra. Nói xong lại nói bất quá cũng không phải vô nghĩa. Ngươi không phải là một miệng đem ta cho thân tỉnh. Tào Mộ Sắc lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. đẩy ra Diệp Không mắng Hạ Lưu Phôi. Rõ ràng đã sớm tỉnh, vẫn chờ ta thân ngươi, về sau không bao giờ nữa tin tưởng ngươi. Nhìn xem Tào Mộ sắc khuôn mặt ửng đỏ, mặt mày hàm giận mang oán, quả nhiên là thẩm mỹ giống như một đóa hoa đào. Diệp Không lại một lần kéo qua eo của nàng, tại nàng bên tai nói ra thật xin lỗi. Cũng thật sự là đúng Diệp, ta cho ngươi nói một chút cái kia huyết cương là chuyện gì xảy ra a. Tào Mộ sắc uốn éo thoáng một phát, muốn nói chuyện tự nói chuyện, ngươi ôm ta làm gì vậy? Nhưng là muốn đến chính mình vừa rồi cũng ôm hắn khóc lóc kể lễ, vì vậy cũng chỉ tốt đỏ mặt, lại để cho hắn ôm nói chuyện. Diệp Không một phen giảng tố, Tào Mộ sắc mới biết mình hảo tâm xử lý chuyện xấu. Trong nội tâm cũng bay lên một cỗ áy náy, vì vậy cũng duỗi ra cánh tay ôm lấy Diệp Không, nhỏ giọng nói ra thật xin lỗi. Ta lúc ấy cũng là trong nội tâm lo lắng. Cái gì kia huyết cương, chúng ta Thương Nam cũng không có nghe nói qua. Lúc này mới lung tung cho ngươi uống thuốc. Ngươi sẽ không trách vi sư a? Đương nhiên sẽ không trách rồi. Diệp Không càng làm Tào Mộ sắc ôm một cái nhanh, nói ra chỉ là không biết Tào Tuấn Phong tiểu tử kia giờ phút này thế nào. Tào Mộ sắc vừa bị Diệp Không ôm thân thể còn có chút cứng ngắc, hiện tại có chút thói quen, cũng mềm nhũn ra, thoải mái mà tại Diệp Không ngực nằm. Nghe được Tào Tuấn Phong, nàng mở miệng phun nói đừng đề cập cái kia đồ hỗn trướng, nếu không là sau lưng của hắn ra tay, nào có những chuyện này. Diệp Không tại nàng trên bờ vai vỗ vỗ, nói ra kỳ thật việc này cũng không thể trách Tuấn Phong. Hắn tại cuối cùng một khắc đem Triết Quy pháp khí vứt xuống dưới, cũng đã chứng minh hắn là cái có tình có nghĩa nam nhân. Mấu chốt thời khắc, đem sinh cơ hội lưu cho người khác, chính mình đi đối mặt nguy hiểm cùng tử vong, không phải người nào cũng có thể làm đến đấy. Cho dù hắn có nhiều hơn nữa không phải, chúng ta cũng không thể trách hắn. Muốn trách thì trách cái kia thanh đồng nhân mặt, ta tới cấp cho ngươi nói một chút cái kia thanh đồng nhân mặt. Diệp Không một bên giảng tố, một bên tay cũng rất không cẩn thận theo Tào Mộ sắc đầu vai vừa trơn hướng về phía cái kia nửa vòng tròn đỉnh núi. Cũng không biết Tào Mộ sắc phát hiện không có, có thể nàng khuôn mặt lại đỏ lên. Tại bên ngoài sống nương tựa lẫn nhau người, luôn hồi không cẩn thận làm ra chút ít khác người sự tình. Hai người cứ như vậy hàn huyên rất lâu. Đột nhiên Tào Mộ sắc một tiếng thét kinh hãi, không tốt. Diệp Không cũng là cả kinh, không biết nàng vì cái gì đột nhiên giật mình bắt đầu. Chợt nghe Tào Mộ sắc nói ra có thể là nuốt vào đế lưu tương quan hệ, ta cảm giác được chính mình sắp đột phá. Cái kia tốt, ta cho ngươi hộ pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 937. Thanh Thạch Trấn, mộ góc vắng vẻ. Trong trận pháp, một cái mi mục như vẽ mỹ phụ chính ngồi xếp bằng, trên mặt không vui không buồn, tiến nhập nhập cảnh trạng thái. Đến kết đan kỳ, mỗi lần thăng tầm cần thời gian đã gia tăng rồi, giống như tờ ào mộ sắc mỗi lần thăng tầm cần nửa tháng thời gian. Bất quá nửa tháng này, đối với Tào Mộ sắc trải qua thời gian dài đình trệ so sánh với, vậy thì không tính sự tình rồi. Tào Mộ sắc đã dừng lại tại kết đan 8 tầng hơn 10 năm rồi. Vốn nàng đã không ôm cái gì hy vọng rồi. Cuộc đời này tự ngừng tại giai đoạn này rồi. thật không nghĩ đến cái kia đế lưu tương thần kỳ như thế. Hiệu quả thật không ngờ mạnh mẽ. Vậy mà thoáng một phát làm cho nàng đột phá bình cảnh. Cũng trách không được nhiều như vậy yêu thú ở đằng kia tìm kiếm. Nửa tháng không dài, có thể Diệp Không lại lo lắng khởi đại ngọt. Theo cự dông yêu vương cái kia phân biệt đến nay, đã có nhanh nửa năm không có gặp đại ngọc rồi. Diệp Không thật sự là lo lắng. Có thể làm cho người ta phiền muộn chính là Tào Mộ sắc bế quan nửa tháng, lại vẫn không có xuất quan ý tứ. Diệp Không cảm giác mình không thể nhàn rỗi, tổng nên làm chút gì đó. Ngày sau đi Hắc Long Thành cũng là nguy hiểm nặng nề, còn không bằng thừa này thời gian đem đệ tam thanh phi kiếm cho luyện ra. Thương Bắc Hàn Hỏa Kiếm, kỳ thật Thương Bắc Hàn Hỏa Kiếm tài liệu là trước hết nhất gom góp đấy, chỉ là bởi vì Diệp Không hàn hỏa có hạn, thường xuyên đều cần hàn hỏa đến luyện hóa tài liệu hoặc là luyện chế đan dược. Nếu như đem hàng hỏa với tư cách luyện kiếm sử dụng, Diệp Không hàng hỏa cũng không có lưu tồn rồi. Bất quá bây giờ bất đồng. Diệp Không hiện tại đã kết đan 8 tầm. Đan hỏa đã mạnh phi thường hoàn. Luyện đan luyện tài liệu cũng có thể dùng bản thân đan hỏa. Cho nên hàng hỏa vĩnh viễn bất thượng rồi. Cái kia có thể luyện chế phi kiếm rồi. Diệp Không tại Tào Mộ sắc trận pháp bên ngoài, lại bố trí lên một tầng trận pháp, đón lấy ngồi xếp bằng xuống, nâng lên một tay, tâm niệm vừa động, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Diệp Không dùng tâm niệm điều khiển tinh vi đan hỏa mạnh yếu, các loại đợi nó trở nên ổn định. Tay kia bề bộn đánh ra một cái pháp quyết. Định. Đan hỏa bồng bềnh ở trước mặt hắn. Hỏa diễm bình tĩnh, ổn định. Ngọn lửa thẳng tắp, chiếu sáng Diệp Không mặt. Đón lấy, Diệp Không lấy ra chế tạo phi kiếm kiếm phôi tài liệu tinh thiết pháp. Đây là lần trước Điêu gia quán chủ tặng cho. Xuất ra tinh thiết pháp. Diệp Không tự nhiên liên tưởng tới Tiểu Nguyệt. Nghĩ đến Tiểu Nguyệt, liền nghĩ đến cùng Tiểu Nguyệt các nàng cùng đi Nam Đô thành lão nương các nàng. Chắc hẳn các nàng đều theo Nam Đô hồi trở lại Hỗn Nguyên Tôn đi à nha. Mà ta bên này, mơ một không được đến. Đại Ngọc cũng bị lộn ném đi. Thật sự là, Diệp Không lắc đầu cảm thán một tiếng. Lại thu hồi tâm niệm tiếp tục luyện kiếm. Luyện kiếm cũng là tốn thời gian gian sự tình. Phía trước lưỡng thanh phi kiếm đều tốn thời gian 3 tháng đã ngoài. Tuy nhiên Thương Bắc Hàn Hỏa Kiếm trong tài liệu không có ô kim tử ngọc loại này cứng rắn tài liệu. Cần phải đem tất cả tài liệu luyện chế được có thể sử dụng. Cái kia cũng không phải 3 ngày 2 ngày có thể hoàn thành đấy. Bất quá đừng quên, Diệp Không còn có một kiện thứ tốt. Cái kia chính là lúc trước theo chân thủy ma tôn vương Tây trong tay đoạt đến chân thủy. Chân thủy thế nhưng mà luyện khí thứ tốt. Chẳng những có thể dùng hòa tan những cái kia cứng rắn tài liệu, hơn nữa có thể sâu sắc nhanh hơn chiết xuất tốc độ. Định, Diệp Không lại cho tinh thiết phát đánh lên vòng bền bí quyết, một vòng trữ vật giới chỉ, một cái bình sứ xuất hiện trong tay. Diệp Không khống chế bình sứ, đối với cái kia một ít khối tinh thiết phát đổ ra chân thủy. Cái kia chân thủy ngã vào tinh thiết phát bên trên, lập tức tự sôi trào lên. Diệp Không không nỡ đa dụng. Chỉ một giọt, bất quá hiển nhiên cái này một giọt cũng đã đủ rồi. Ầm ầm thanh âm càng lúc càng lớn. Sôi trào diện tích cũng càng lúc càng lớn. Đến mức tinh thiết phát bắt đầu hòa tan. Mặt ngoài không ngừng quay cuồng hả giận phao ngâm. những này bọc khí ở bên trong tự là tinh thiết phát tạp chất rồi. Những cái kia rất nhỏ tạp chất cũng đã bị chân thủy ăn mòn trở thành một đám khói xanh. Mà những cái kia viên bi khá lớn tạp chất lại toàn bộ bị quay cuồng bọc khí mang ra đến chất lỏng mặt ngoài. Cái này chân thủy quả nhiên là hiệu dụng phi phàm. Diệp không thỏa mãn gật đầu thu hồi chân thủy. Sau đó, hai tay của hắn ngón trỏ không ngừng rất nhanh bắn ra, đánh xuất ra đạo đạo kình phong, đem tinh thiết phát mặt ngoài kết thành cứng rắn vảy tạp chất đánh bay. Rất nhanh, cái kia đoàn tinh thiết phát đã trở thành trong suốt phát ra ngân quang chất lỏng. Theo tạp chất đi trừ, tinh thiết phát đã hiển lộ nó vốn là nhan sắc. Hơn nữa, không có tạp chất tinh thiết phát, cũng không hề nhổ ra bọt khí, mà là trở thành một đoàn yên tĩnh chất lỏng. Nội Diệp không trước mặt, kế tiếp tự là đã luyện hóa được. Diệp không tâm niệm vừa động, đem tinh thiết phát chất lỏng di động đến đan hỏa phía trên, dùng đan hỏa sử chi luyện hóa, đốt nấu ra mình muốn hình dạng. Hai ngày qua, Diệp không thỏa mãn địa nhìn xem đan hỏa trong đã sơ bộ thành hình kiếm phôi. Theo đạo lý, cái này thanh phi kiếm kiếm phôi đã đến thành công một khắc. Hơn nữa kiếm phôi tỷ lệ cũng là không tệ đấy. Bất quá Diệp không cũng không có dừng tay, mà là lại hai tay không ngừng mà đánh ra pháp quyết. Thanh kiếm phôi ngoại hình lớn nhỏ toàn bộ sửa thoáng một phát. Bởi vì là hỏa thuộc tính phi kiếm, Diệp không tại trên chuôi kiếm lại làm ra một loạt hỏa vân. Diệp đại quan nhân tuy nhiên luôn mắng người khác không có văn hóa, có thể kỳ thật chính hắn cũng không còn văn hóa vô cùng. Đối với mỹ thuật tạo hình phương diện càng là một khiếu bất đồng. Cho nên tự đừng hy vọng hắn có thể luyện ra cái gì tạo hình kỳ lạ lại khoa trương phi kiếm rồi. Đương nhiên, hắn cho dù hội lộng cũng không lộng đấy. Dùng hắn mà nói. Vũ khí nha, trọng tại uy lực, có thể giết người là được. Lộng như vậy sức tưởng tượng làm gì? Lại không cần cái này phao ngâm cô nàng. Phao ngâm cô nàng, ta có chuyên dụng vũ khí. Kiếm phôi luyện tốt, kế tiếp tự là trọng đầu hí rồi. Luyện hóa hàng hỏa. Cái này hàng hỏa cũng không phải là tốt như vậy luyện hóa. Tuy nhiên nó là hỏa thuộc tính, nhưng lại lạnh như băng hơn hẳn hàng băng. Luyện hóa nó được phí chút ít trắc trở. Biện pháp tốt nhất, vậy cũng chỉ có đem hàng hỏa một tia rút ra đã luyện hóa được. Cứ như vậy, ngày qua ngày, đảo mắt lại là hơn 10 ngày qua. Ngày hôm nay, trung tâm của trận pháp động lòng người mỹ phụ đặt ở trên đùi ngón tay ngọc đột nhiên khẽ động. Đón lấy, một đôi mắt đẹp mở ra đến. Sau đó, nàng không công trên mặt đẹp lộ ra thần sắc mừng rỡ. Không thể tưởng được cái kia đế lưu tương thật không ngờ thần kỳ. Chẳng những để cho ta đột phá bình cảnh, hơn nữa thoáng một phát thăng lên hai tầm. Ta hiện tại cũng là kết đan đại viên mãn, giả anh kỳ tu sĩ rồi. Tào Mộ sắc đại hỷ, lại lập tức tự nhủ, lập tức nhất định phải làm cho Diệp không cũng đi tìm đế lưu tương, lại để cho hắn cũng tranh thủ thời gian tăng lên. Trong lúc bất tri bất giác, Diệp không trong lòng nàng phân lượng đã càng ngày càng nặng. Phát hiện chuyện tốt, nàng nghĩ đến người đầu tiên không phải chính cô ta, mà là Diệp không. Tào Mộ sắc đưa tay, vừa bấm ngón giữa. Nàng tranh thủ thời gian đứng lên, bế quan vậy mà có tầm một tháng rồi. Chắc hẳn tiểu tử kia sốt ruột chờ rồi. bất quá đợi nàng đi đến mắt trận trước, nhưng trong lòng đột nhiên có chút tâm hoảng ý loạn. Tại nàng trước khi bế quan, giữa hai người hành vi rõ ràng có chút khác người. Ban đầu ở Hỗn Nguyên Tông lần thứ nhất thân mật, đó là tại nàng trọng thương vô lực chi tế. Nhưng lúc này đây, tất cả mọi người là rất thanh tịnh đấy. Chính mình sao có thể dung túng cái kia dạng đâu này? Nếu không phải lúc ấy vừa vặn đã có thăng tầm đột phá cảm giác, sợ là tiểu tử này sẽ có càng tiến một bước cử động. Tào Mộ sắc trơn bóng khuôn mặt ửng đỏ. Quyết định. Kiên quyết không thể lại cùng hắn có cái gì động tác. Coi như là ôm thoáng một phát. Cũng không được. Bất quá quyết định của nàng bề ngoài giống như không có gì lực đạo. Vừa hạ quyết định, nàng lại nghĩ tới, nếu như hắn thật sự yêu cầu lời nói, vậy hãy để cho hắn ôm thoáng một phát, thỏa mãn hạ hắn a. Nhưng đối với người nào đó mà nói, ôm thoáng một phát tự thỏa mãn sao? Tào Mộ sắc chủ ý quyết định, lúc này mới gỡ xuống linh thạch, thu hồi trận pháp. Có thể trận pháp vừa đi, nàng vậy mà cảm giác được một loại lạnh lẽo thấu xương. Cái thanh này trong nội tâm nàng lung tung tâm tư toàn bộ dọa không có. Dựa theo đạo lý, tại đây sẽ không lạnh như vậy a. Tào Mộ sắc tập trung nhìn vào. Nguyên lai tại chính mình trận pháp bên ngoài, còn có một tầm trận pháp. Mà tầm này trong trận pháp, giờ phút này phản phất biến thành băng tuyết thế giới. Trong không khí có thấu xương hàn khí. Trên mặt đất kết lấy dày đặc một tầng băng sương. Băng sương bên trên nổi một tầng hàn vụ. Tào Mộ sắc chân nhỏ đi đi lại lại, thì có màu trắng hàn vụ theo nàng giày theo hai bên chảy xuôi mà qua. Nhất đáng sợ chính là Diệp Không. Thân thể của hắn bên ngoài vậy mà tạo thành một tầm lồng băng. Dường như một cái trong suốt hình quả trứng khổng lồ đem hắn bao khỏa. Đây là làm sao vậy? Tào Mộ sắc trong lòng căng thẳng, Vi Diệp không lo lắng. Bất quá đợi nàng đẩy ra hàng vụ tới gần xem xét, trong nội tâm buông lỏng xuống đến. Không thể tưởng được tiểu tử này tại luyện phi kiếm. Bất quá cái này cái gì phi kiếm? Thật không ngờ bá đạo. Kiếm còn không có luyện ra, thì có như thế cảnh tượng. Đợi phi kiếm thành công, uy lực kia không hù chết người. Càng làm cho Tào Mộ sắc ngạc nhiên chính là, Diệp Không trước mặt nổi cái kia đoàn thứ đồ vật thật không ngờ đặc thù. Quả thực là mới gặp lần đầu. Vật kia nhìn xem giống hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Có thể kỳ quái chính là, ngọn lửa kia dĩ nhiên là xương trắng đồng dạng nhan sắc. Trong ngọn lửa phun ra đấy, cũng không phải nhiệt khí, mà là tí ti khắc cốt chi hàn. Tiểu tử này thậm chí có thần kỳ như thế hỏa diễm. Tào Mộ sắc không khỏi lại dùng đôi mắt dễ thương tò mò dò xét Diệp Không. Có thể nàng vừa vặn trông thấy Diệp Không bờ môi. Cũng không biết vì cái gì. Trông thấy Diệp Không bờ môi, Tào Mộ sắc tự tâm thần nhộn nhạo. Khuôn mặt sinh ra đó đó hoa đào. Cái này xấu tiểu tử luyện kiếm còn như vậy không an phận. Tào Mộ sắc trong nội tâm mắng một câu, đi ra trận pháp. Nếu là Diệp Không biết chắc muốn thổ huyết. Đến cùng ai không an phận ta luyện kiếm chiêu ngươi rồi. Tào Mộ sắc đi ra trận pháp. Giờ phút này đúng là thanh thạch trấn khó được thời tiết tốt. Ánh mặt trời sáng lạng mà ôn hòa. Nàng đẩy cửa đi ra ngoài. Đem mình lồi ngột hấp dẫn nhu mì xinh đẹp thân hình tắm rửa dưới ánh mặt trời. Rất lâu không có phơi nắng mặt trời rồi, thật sự là thoải mái. Tào Mộ sắc lười biếng địa duỗi cái lưng mệt mỏi. tay phải ngã vào sau đầu. Bạc đi búi tóc bên trên trâm cài. Nàng có chút vẫy vẫy đầu. Cái kia đen kịch tỏa sáng tóc dài. Giống như sa tanh bỏ ra. Quả thực xinh đẹp không gì sánh được. Trên bầu trời, vừa vặn một đạo độn quang trải qua, trông thấy cái này cảnh đẹp, lập tức bị cái này cảnh sắc hấp dẫn. Cái này đá xanh trên thị trấn Phương là bất trụ phi hành đấy. Nhưng này người nhưng có thể tự do phi hành. Cũng không phải một gã người bình thường a. Vị đạo hữu này là lần đầu tiên đến Thanh Thạch Trấn a, vì sao chưa bao giờ thấy qua? Một người nam tử thanh âm theo hướng trên đỉnh đầu vang lên. Tào Mộ Sắc không nghĩ tới có người. Chỉ là ánh mặt trời có chút chướng mắt. Nàng hiếp mắt nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời đứng đấy một gã tướng mạo đường đường trung niên nam tử. Nam tử dưới chân dẫm pháp khí đúng là một quyển sát. Đây càng cho nam tử tăng thêm không ít nho nhã khí chất. Người này tướng mạo không ác. Bất quá Tào Mộ Sắc cũng không muốn gây cái gì sự đoan. Tranh thủ thời gian ôm quyền nói. Vì tiền bối này. Tại hạ cùng phu quân là Hắc Long Thành chi nhân. Vừa vặn đi ngang qua trấn này mà thôi. Ít ngày nữa sẽ rời đi. Tào Mộ Sắc ý tứ rất rõ ràng rồi. Đại ca, ta có nam nhân. Hơn nữa, chúng ta rất nhanh tự đi, ngươi cũng đừng có nói cái gì làm hướng dẫn du lịch cái này nói nhảm. Bất quá cái kia quyển sách nam tử cũng không nổi giận nổi, đánh xuống đụng mây, cười nói, phu nhân chớ để kinh hoảng. Quân tử không đoạt người sợ tốt. Tại hạ mặc dù là yêu tu, thế nhưng đọc thuộc lòng thi thư, sẽ không làm cái kia đốt đèn nấu hạt không thú vị sự tình. Chỉ là tại hạ ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thấy như thế cảnh đẹp, sợ bỏ lỡ. Cho nên lần này mạo muội muốn nhờ tại phu nhân, để ở hạ vì phu nhân vẽ tranh một bộ. Không biết phu nhân có thể đáp ứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 938. À, vẽ tranh. Tào Mộ Sắc đỏ mặt lên. Vốn đang cho rằng nam tử này động cái gì lệch ra chủ ý. Thật không nghĩ đến nguyên lai người ta là muốn cho mình vẽ tranh kia mà. Trông thấy Tào Mộ Sắc có chút ý động. Cái kia quyển sách nam tử xuất ra vừa rồi dùng để phi hành quyển sách. Mở ra nói ra đây là đang hạ những năm này sở vẽ mỹ nhân đồ. Kính xin phu nhân đánh giá. Dùng cái này chứng minh tại hạ cũng không phải là càn rỡ thô lỗ chi nhân. Không là tại hạ tự phụ. Tại hạ hội họa chi thuật chính là các ngư nhân loại họa sĩ cũng nhìn qua mà không kịp. Tào Mộ Sắc tiếp nhận. Mở ra xem xét. Quả nhiên cái kia quyển sách bên trong nữ tử mỗi người xinh đẹp phi thường. Cử chỉ thần thái. Hết sức nhỏ tỉ mỉ. Cái kia mặt mày càng là sinh động vô cùng. Hơn nữa bọn nữ tử sau lưng cảnh sát tương phụ trợ. Quả thực trương trương đều là cực phẩm họa tác. Làm cho người ta lưu luyến. Tào Mộ Sắc gật đầu cười nói tiền bối chi họa vẽ công có thể nói lô hỏa thuần thanh. Vừa rồi vãn bối nhiều có hoài nghi. Thật sự là mạo muội rồi. Nữ nhân đều oa thiết đem mỹ mạo của mình họa vẽ trên giấy. Đã nghĩ địa cầu nữ sinh oa thiết đập nghệ thuật chiếu là giống nhau. Tào Mộ Sắc cũng không thể ngoại lệ. Lập tức trong nội tâm cũng xác thực động tâm tư. Lại nhìn cái kia quyển sách nam tử. Cũng không giống kẻ xấu. Xem trong ánh mắt của mình mặc dù có thưởng thức cùng ái mộ. Thật cũng không từng có phần đức thần sắc. cái kia quyển sách nam tử vừa cười nói đã phu nhân đã hiểu, cái kia có thể không để ở bị ổi họa vẽ. Giờ phút này ánh mặt trời vừa vặn, không bằng làm một phó mỹ nhân phơi nắng ngày đồ. Tào Mộ Sắc lập tức đã nghĩ đáp ứng. Thế nhưng mà lông mày vừa nhấc, lại đột nhiên nhớ tới Diệp Không. Nghĩ thầm nếu là hắn biết rõ nhất định sâu sắc ăn vị. Nàng đổi giọng nói ra bất quá việc này chi bằng vạn bối phu quân đáp ứng, còn phải chờ hắn luyện kiếm xuất quan mới được. Cũng tốt. Quyển sách nam tử cũng không nói gì thêm, chỉ là mỉm cười gật đầu. Không thể tưởng được sách này cuốn nam tử vừa đi theo Tào Mộ Sắc vào nhà tọa hạ, liền có một đám yêu tu tràn vào, tiến đến tự cho nam tử kia hành đại lễ, miệng nói trấn trưởng đại nhân. Tào Mộ Sắc không nghĩ tới nam tử này tự là Thanh Thạch trấn trưởng trấn. Trong nội tâm gật gật đầu, người này biết sách đạt lễ, ngược lại cũng không phải cái người xấu. Chỉ là Diệp Không tiểu tử kia tính tình không tốt, đố kỵ lại thật lớn. Chính mình thỉnh nam tử này ngồi vào phòng, hắn có thể hay không căm tức đâu này. Tào Mộ Sắc cũng là kỳ lạ. Ngươi nếu là Diệp Không lão bà đức sư tôn, còn phải làm mà quản hắn khỉ gió ghen không ăn giấm đâu này. Kỳ thật tại nội tâm ở bên trong, nàng đã bắt đầu đã tiếp nhận Diệp Không mà thôi. Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, đột nhiên nghe thấy phòng trong truyền đến một tiếng kinh thiên động địa kiếm minh. Bâu! Một tiếng giòn vang, giống như phá ngày chi cầu vồng, tiếng vang túc hành mây xanh. Đồng thời, một cổ rét thấu xương hàn khí ầm ầm nổ tung. Đang ngồi chi nhân, toàn bộ từ trong sinh lòng ra thấy lạnh cả người. Phản phất một đạo băng truy trực tiếp vào trái tim. Nhanh bảo hộ trấn trưởng đại nhân. Những cái này yêu tu lâu la toàn bộ đều khẩn trương lên. Tào Mộ Sắc trông thấy Diệp Không phi kiếm luyện ra lại có thanh thế như vậy, cũng là trong nội tâm vui vẻ. Bề bộn cười nói chớ hoảng sợ. Đây là ta phu luyện chế phi kiếm thành công kiếm minh mà thôi. Cái kia quyển sách nam tử cả kinh nói luyện chế pháp khí thành công sinh ra thiên địa dị tượng. Cái kia là bực nào kinh thiên động địa pháp khí. Tại hạ ngược lại thật muốn trông thấy vị đạo hữu này rồi. Phòng trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, gặp đạo hữu là giả, cho lão bà của người ta vẽ tranh là thực a. Tào Mộ Sắc nghe xong, trong nội tâm buồn cười. Tiểu tử này quả nhiên ăn vị rồi. Bất quá kỳ quái chính là, vì cái gì cảm giác được hắn ghen? Trong lòng mình thật vui vẻ đâu này. Mặc dù có trận pháp ngăn cách, thế nhưng mà thanh âm vẫn là có thể truyền vào đi. Cho nên Diệp Không ở đâu bên cạnh nghe tin tường. Nam tử này vốn chính là tưởng đón lấy vẽ tranh lôi kéo làm quen. Diệp Không lúc ấy não được cơ hồ muốn thanh phi kiếm luyện xấu. Cho nên phi kiếm này một thành, Diệp Không tự căm tức địa lên tiếng. Nghe thấy Diệp Không ở đâu vừa nói lời nói, những cái kia yêu tu lâu la mỗi người mở miệng mắng bên trong tiểu tử. Ngươi vậy mà vu oan chúng ta trưởng trấn. Coi chừng chúng ta trưởng trấn giết đầu ngươi. Đoạt ngươi bảo vật. Sẽ đem ngươi rút hồn luyện pháp, cho ngươi thống khổ bách niên. Diệp Không hừ lạnh một tiếng, a, cái kia Diệp mổ ngược lại muốn nhìn có phải hay không các người có bổn sự kia. Cái kia quyển sách nam tử không nghĩ tới bên trong tiểu tử này vậy mà khẩu khí như thế không hữu hảo, cũng ngẩng đầu cả giận nói có hay không bổn sự kia đợi các hạ đi ra xem. Bất quá đợi Diệp Không đi tới, Diệp Không cùng quyển sách nam tử đều ngây ngẩn cả người. Là ngươi? Hai người đều trừng lớn mắt. Ai nha, dĩ nhiên là ngươi. hai người vậy mà đều đột nhiên nở nụ cười, đón lấy càng là đi đến chính giữa, ủm bế lên. Những cái kia yêu tu lâu la đều xem mắt choáng váng, vốn đang cho rằng một hồi đại chiến không thể tránh được. Lại không nghĩ rằng trấn trưởng đại nhân cùng đối phương vậy mà nhận thức, hơn nữa quan hệ còn không tầm thường bộ dạng. Tào Mộ Sắc cũng nháy đôi mắt dễ thương, có chút không hiểu thấu. Vốn nàng xem nam tử này tu vị rất cao, trong nội tâm vẫn còn oán chính mình rước họa tới cửa. Lại không nghĩ rằng Diệp Không cùng đối phương chẳng những nhận thức, hơn nữa quan hệ vô cùng tốt bộ dạng. Chỉ là Diệp Không chẳng lẽ trước kia đã tới Hắc Long Thành mà. Như thế nào liền cả tại đây trưởng trấn biết rõ hơn tất đâu này. Hòa Khôi đại ca, thật sự không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này nhìn thấy ngươi, chỉ chớp mắt nhanh 30 năm không gặp. Diệp Không vui vẻ địa cười lớn. Hắn không nghĩ tới vậy mà ở chỗ này gặp được Hòa Khôi, tự là năm đó tại Ngũ Hành Trận trong gặp được yêu tu. Hòa Khôi cũng là thoải mái cười to nói nhớ ngày đó. Ngươi mới được là một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ, không nghĩ tới bây giờ rõ ràng tiến vào kết đan hậu kỳ, còn luyện ra như thế uy lực cường đại pháp bảo, thật là làm cho ta không thể tưởng được a. Diệp Không cười nói ta cũng là không nghĩ tới a. Lúc trước cái kia xà hòe cốt dạng chó hình người ra vẻ đạo mạo hòe đại ca, hiện tại rõ ràng chuyên môn thông đồng người khác lão bà. Xem ngươi nói. Hòa Khôi tức giận địa vỗ một cái Diệp Không. Mắng tiểu tử ngươi sẽ không lời hữu ích. Ta thật sự là vẽ tranh mà thôi. Hoàn toàn thưởng thức. Nào có ngươi nói xấu xa như vậy. Diệp Không ha ha cười cười, lúc này mới lôi kéo Tào Mộ Sắc tới. Giới thiệu nói đây là tiểu đệ đạo lữ Tào Mộ Sắc. Hắn lại chỉ vào Hòa Khôi nói ra đây là ta đã từng trợ giúp qua của ta Hòa Khôi đại ca. Trước kia thật không có nhìn ra hắn có cái này yêu thích. Hòa Khôi cũng cười nói sớm biết là huynh đệ lão bà, ta nói cái gì cũng không thể thông đồng. Ha ha. Bất quá nói trở lại, xem bên ngoài niên kỷ, đệ muội ngược lại phản phất là Diệp huynh đệ sư tôn bối. Tào Mộ Sắc trong nội tâm ngạc nhiên, này cũng cho Hòa Khôi nói lên rồi, thật đúng là sư tôn. Diệp Không ha ha cười nói sư tôn cũng không có sao nha, hiện tại rất lưu hành thầy trò luyến đấy. Tiểu tử thối này. Tào Mộ Sắc bất động thanh sắc địa tại người nào đó trên cánh tay bấm một cái. Nói cũng đúng. Hòa Khôi cười ha ha nói cái kia xem ra đại ca ta hôm nay cái này bức họa nói cái gì cũng không thể làm. Diệp Không lại vội hỏi làm, nhất định phải làm. Bức quá. Không thể làm tại sách của ngươi cuốn lên, mà là mặt khác dùng giấy họa tác. Họa vẽ hắn cái 10 cái 8 cái đều không có sao a. Hòa Khôi cả giận nói, Diệp huynh đệ, ngươi đang lúc hỏi mổ là không cần tiền ô sinh mà. Diệp Không vừa cười nói, vừa vặn ngươi một bên họa vẽ cũng có thể một vừa thưởng thức nha. Bất quá tiểu Diệp ta đâu rồi? Còn có khác một điều thỉnh cầu. Cái kia chính là cũng phải đem ta vẽ lên đi. Hòa Khôi ngạc nhiên, ta chưa bao giờ họa vẽ qua nam nhân. Lấy việc đều có lần thứ nhất nha. Thế nhưng mà, cung nữ vẽ lên sao có thể có nam nhân? Cái gì cung nữ họa vẽ? Ta cái này gọi là ảnh chụp cô dâu. Ảnh chụp cô dâu lại là vật gì? Ngươi bất kể vật gì chiếu ta nói họa vẽ là được. Hòa Khôi cùng Diệp Không hiểu biết. Đương nhiên không thể để cho Diệp Không ở nửa cái kia cùng địa phương. Lĩnh của bọn hắn trở lại trưởng trấn phủ đệ. Đừng nhìn những điều này đều là yêu tu. Nguyên một đám động phủ kiến chính là có khác động thiên. cảnh sắc di người. Lấy chút ít cảnh. Lộng một bộ ảnh chụp cô dâu. Thật đúng là cái khá tốt chủ ý. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn chính là tự là nghe ngóng Hắc Long Thành tình huống rồi. Trong động phủ róc rách tiểu bờ suối chảy. Một khỏa cái cổ siêu vẹo trên cây sóng vai ngồi hai người. Đúng là Diệp Không cùng Tào Mộ Sắc rồi. Hôm nay hai người còn xuyên thẳng đồng dạng nhan sắc áo dài. Cảm giác hãy cùng tình lữ trang tựa như. Tào Mộ Sắc tuy nhiên không có ý tứ. Thế nhưng không có đề phản đối ý kiến. Dù sao đang cùng Diệp Không lâu như vậy tiếp xúc ở bên trong. Trong nội tâm từ lâu có chút gợn sóng nhộn nhạo. Nàng tự an ủi mình đây chỉ là vẽ tranh mà thôi. Cùng lắm thì. Về sau chỉ chính mình thưởng thức những này họa vẽ. Không lấy ra là được. Đối diện. Một trương bàn vẽ dựng thẳng lấy. Hòe khôi gác chân. Duỗi đầu xem bọn hắn. Lại đang bàn vẽ bên trên họa vẽ vài nét bút. Rất có họa sĩ phái đoàn. Diệp huynh đệ. Dĩ vãng vẽ tranh đều là bày ra trên bàn. Có thể tại ngươi theo đề nghị. Dùng cái bàn vẽ dựng thẳng lên. Quả nhiên sau ngày xưa họa vẽ được càng thêm nhẹ nhàng. Hòa khôi một bên họa vẽ vừa nói. Đối diện Diệp Không cười nói cái này gọi là chân dung nha, chính là muốn vẽ ra chân thật cảm giác. Bất quá Hòa huynh dù sao cũng là tranh thủy mặt như vậy dựng thẳng lấy, nước không muốn trám quá nhiều. Hòa khôi gật đầu, phi huynh tránh khỏi. Tào Mộ Sắc thấp giọng sang giọng, không nghĩ tới ngươi vẽ tranh không được, hiểu được cũng không ít. Diệp Không cảm thấy lỗ tai bị nàng tóc đụng phải. Ngứa đấy. Rất thoải mái. Cũng quay đầu cười nói. Đúng nha đúng nha. Ngươi cũng không phải không biết vi phu. Vi phu tự là ăn uống cùng với ngủ. Toàn bộ bằng há miệng. Tào Mộ Sắc lập tức khanh khách nở nụ cười. Truyền âm nói. Ăn uống muốn miệng không giả. Có thể ngươi cùng với cũng muốn miệng. Ha ha ha, hẳn là ngươi là từ trong miệng. Tào Mộ Sắc nói không được nữa, bất quá lại nhịn không được cười, che miệng cười đến cười run rẩy hết cả người. Diệp Không cũng truyền âm cả giận nói, này, sư tôn, ngươi sao có thể nói như vậy không vệ sinh lời nói đâu này. Thật sự là vi sư không tôn. Tào Mộ Sắc nhịn cười. Bấm véo hắn thoáng một phát. Phun nói. Ngươi còn biết sư tôn. Mở miệng một tiếng vi phu. Gọi được không biết nhiều thuận miệng. Tào Mộ Sắc giờ phút này lại kiều lại giận. Có thể nói hoạt sắc sinh hương. Động lòng người vô cùng. Diệp Không thò tay tiếp nhận nàng nhu di. Trong tay chà sát niết. Truyền âm nói. Vậy là ngươi yêu thích ta gọi sư tôn? Hay vẫn là gọi vi phu đâu này? Tào Mộ Sắc nhất thời không nói gì. Chỉ có mặt hắn lôi kéo bàn tay nhỏ nhắn. Đỏ mặt. Nhìn xem Diệp Không. Lại cúi đầu xuống đi. Diệp Không thở dài. Đã từng có một thi nhân viết. Yêu nhất ngươi cái kia một cúi đầu ôm nhu. Giống như một đám nước liên không thắng gió lạnh thẹn thùng. Tào Mộ Sắc trong nội tâm bang bang nhảy loạn, cảm giác ăn không tiêu, gắt một cái gì thơ. Cùng tiếng thông tục. Nói xong. Nàng vừa muốn đem bàn tay nhỏ bé theo Diệp Không trong tay đào thoát. Nhưng ai biết tay không có đào thoát. Thân thể lại phản chui vào Diệp Không trong ngực. Bên kia Hòa Khôi thật sự xem không xem qua rồi. Ho khan hai tiếng nói. Hiền đệ ân ái chi tình. A o ướp sát người bên ngoài a. Bất quá đây là ảnh chụp cô dâu, để tránh thành đông cung đồ rồi. Thôi đi ra ơi. cái loại này đầu ngươi tưởng họa vẽ ta cũng sẽ không khiến ngươi họa vẽ. Diệp Mỗ người cái này mới thu hồi ma thủ, ngồi đoan chính thân thể, mở miệng nói ra: Hồi đại ca, ngươi một bên họa vẽ, một bên tự nói cho ta nghe một chút đi. Ngươi như thế nào theo ngũ hành trận lại tới đây? Lại thế nào đã thành trưởng trấn? Còn có cái này Hắc Long Thành rốt cuộc là tình huống như thế nào? B. Sơn. Quyển sách rốt cuộc xuất hiện cái thứ nhất thân vương. Cảm tạ chỉ ngưng. Tiểu mang ở chỗ này cũng chúc ngươi công tác thuận lợi. Tâm tưởng sự thành. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 939. Hờ. Oe Khô nhìn hắn hỏi cái này chút ít. Một bên họa vẽ. Vừa nói. Thật sự là không nghĩ tới. Cái kia ngũ hành trận bên trong đứt hết thảy. Vậy mà cũng không phải là hư ảo. Mà là chân thật tồn tại đấy. Diệp không cả kinh nói kia xà hòa cúc cùng to như vậy hồ nước vậy mà đều là chân thật tồn tại hay sao? Hẳn là ngay tại trong hồng hoang. Hòa khôi rải rác vài nét bút vẽ ra tàu mộ sắc tóc. Cười nói. Đúng vậy a. Ngươi đoán một điểm đúng vậy. Xác thực đều đang trong hồng hoang. Diệp không trong nội tâm vui vẻ. Nếu như ngũ hành trận bên trong đích tất cả đều là chân thật tồn tại đấy. Như vậy ô kim cấu thành thông đạo. Tràn đầy tức nhưỡng tảo trạc. Còn có cái con kia hỏa kỳ lân. Ai nha, phát lớn hơn. Bất quá Hòa Khôi lại một câu bỏ đi ý nghĩ của hắn. Hòa Khôi lại nói. Bất quá các nơi cũng không liền cùng một chỗ. Mà là cái kia thạch tiền bối dùng đại thần thông. Sử dụng dấu diêm dấu vết truyền tống pháp thuật. Đem cái này mọi chỗ địa điểm hợp lệ cùng một chỗ. Bất quá. Những địa phương kia ở nơi nào. Ta cũng không biết. Ta biết đến cũng chỉ có xà hòa cốt rồi. Mà ngay cả liên tiếp ta xà hòa cốt thủy long biển cũng không biết tại hồng hoang cái góc nào. Nguyên lai là như vậy. Diệp không hít một tiếng ta vốn đang cho rằng có thể tìm đến cái kia mẫu long cùng tiểu ngọc đây này. Hòa khôi cười nói. Tuy nhiên ta không biết thủy long biển ở nơi nào. Thế nhưng mà ta biết rõ cái kia lưỡng đầu thủy long ở nơi nào. Bởi vì. Theo xà hòa cút đi ra. Ta đã từng thấy qua các nàng. Chỉ là cái kia mẫu long ngạo rất. Cái kia tiểu ngọc lại điêu ngoa tùy hứng. Hòa khôi tức giận địa khẽ nói. Ta lại không muốn chiếm các nàng quan. Cho nên ta làm bộ không biết. Quân tử không vì năm đấu gạo khom lương. Ta làm gì cho các nàng nịnh nọt ton hóp. Diệp không buồn cười. Cái này Hòa khôi ngược lại thật là một cái chết đọc sách một đầu đầu. Bất quá có thể được đến mẫu long cùng tiểu ngọc tin tức. Diệp không hay vẫn là rất vui vẻ đấy. Đại ngọc tuy nhiên cho tới bây giờ chưa nói. Có thể Diệp không nhìn ra được nàng tưởng mụ mụ cùng muội muội. Diệp không liền lại truy vấn, Hòa Khôi đại ca, vậy ngươi đến tột cùng ở nơi nào gặp được mẹ con các nàng? Nhìn ra được các nàng bề ngoài giống như trôi qua không tệ a. Hòa Khôi khẽ nói, đương nhiên là Hắc Long Thành rồi. Lần kia ta đột phá đến phân thần kỳ, chính là các ngươi nhân loại hóa thần kỳ. Cái gì, Hòa đại ca, ngươi đã đạt tới hóa thần kỳ rồi, nhanh như vậy. Diệp không giật mình địa ngắt lời nói. Hòa Khôi cười nói. Cái này có cái gì? Cái kia thạch lão nhị giam giữ ta mấy dùng 10 vạn năm. Cuối cùng cho ta điểm ấy chỗ tốt. lại được coi là cái gì? Diệp không gật đầu. Nguyên lai là Thạc lão tiền bối cho ngươi để lại chỗ tốt. Khó trách nhanh như vậy. Ta nghe nói Nguyên Anh chân quân hóa thần là phi thường hao phí thời gian đấy. Hẳn là lưu lại chính là cửu thế quả cái này linh vật. Hòa Khôi lại xem bọn hắn, đón lấy lại vẽ ra vài nét bút, nói ra, ngươi đây cũng không biết. Yêu tu phân thần kỳ cùng nhân loại hóa thần kỳ tuy nhiên đồng dạng cấp bậc, nhưng thực tế ý nghĩa không giống với. Chúng ta yêu tu là không cần hóa phàm đấy. Chúng ta phân thần kỳ tự là phân ra nguyên thần tại trong cơ thể mình luyện hóa ra một cái cùng nhân loại đồng dạng nguyên anh. Lúc này đến phiên Tào Mộ Sắc giật mình rồi. Nàng cả kinh nói. Chỉ nghe nói yêu tu có thú đan yêu đan. Chưa nghe nói qua yêu tu cũng có nguyên anh. Hơn nữa, yêu tu đã đến phân thần kỳ mới có nguyên anh. Đây không phải là so nhân loại thấp một cái cấp bậc mà. Hòa Khôi lắc đầu nói. Thú đan yêu đan đó là cấp thấp yêu tu. Đã đến phân thần kỳ. Sẽ luyện hóa ra cùng nhân loại giống như đúc nguyên anh. Hơn nữa, nếu như muốn triệt để vứt bỏ bản thể, lúc này có thể dùng cái kia nguyên anh đi đoạt nhân loại bỏ. Đoạt một nhân loại thân thể tới. Như vậy yêu tu tự triệt để biến thành người rồi. Bất quá biến thành người cũng không có gì hay chỗ, hơn nữa lại rất nguy hiểm, cho nên làm như vậy yêu tu không nhiều lắm. Hòa Khôi vẽ ra Tào Mộ Sắc chân mày. Lúc này mới lại nói. Chúng ta yêu tu tuy nhiên phân thần kỳ mới luyện hóa ra nguyên anh. Bất quá thiên phú của chúng ta thần thông nhưng lại viễn siêu các ngươi. Cho nên chúng ta phân thần kỳ yêu tu. Một điểm không thua gì các ngươi hóa thần kỳ. Tào Mộ Sắc lúc này mới gật đầu đồng ý. Tại Thương Nam liền cả hóa thần tu sĩ đều không có. Càng không có phân thần kỳ yêu tu. Cho nên những này đối với nàng mà nói. Đều là như thế hiếu kỳ. Diệp không lại nói, được rồi kéo xa tiếp tục cho chúng ta Tiểu Ngọc cùng mẹ của nàng sự tình a. Tốt. Hòa Khôi gật đầu nói. Ta đến phân thần kỳ. Coi như là một phương chúa tể rồi. Lúc này lại đạt được Hắc Long Thành phát tới tin tức. Nói bổ nhiệm ta đi Thanh Thạch Trấn làm trưởng trấn. Ta lúc ấy giận dữ cái này mẹ của nàng không phải bước ta ly khai xà hòa cốt mà. Vì vậy ta liền cùng đến truyền lệnh Long Hồ đại chiến 3 ngày. Long Hồ. Tào Mộ Sắc kinh kêu ra tiếng. Diệp không xoa bóp tay của nàng, ý bảo nàng không muốn đánh gãy, nghe tiếp. Hòa Khôi lại nói. Ta bắt đầu thấy kia Long Hồ đầu rồng hồ vĩ. Xem xét cũng chỉ là hóa hình sơ kỳ mà thôi. Liền không có để ý. Nhưng ai biết. Một đánh nhau. Vậy mà phát hiện thằng này cũng đã đến phân thần kỳ. Hơn nữa hắn đã có Long Thần Thông. Lại có Hồ Thần Thông. Há lại ta một cái thụ yêu có thể ứng đối. Nghe đến đó, Diệp không cùng Tào Mộ Sắc liếc nhau trong nội tâm khẩn trương lên. Không nghĩ tới cái kia Long Hồ thật không ngờ lợi hại. Phân thần kỳ yêu tu, Đại Ngọc bất quá hóa hình trung kỳ, lại thế nào là đối thủ của hắn? Diệp không vội hỏi nói. Cái kia Long Hồ xem xét tự là vẫn chưa hoàn toàn biến hóa yêu thú. Hắn thế nào lại là phân thần kỳ đâu này? Hòa Khôi thở dài. Bắt đầu ta cũng cùng ngươi đồng dạng nghĩ cát. Có thể về sau mới biết được. Hắn sớm có thể hóa thành người rồi. Chỉ là hắn cảm thấy đỉnh cái đầu rồng càng có thể biểu hiện hắn Long Tôn Quý. Có đầu người không cần, dùng đầu rồng. Thằng này cũng rất biến thái đấy. Diệp không lại hỏi, cái kia giấu đầu lòi đuôi cũng tôn quý mà. Hòa Khôi cười nói. Giang ngoài đều truyền thuyết hắn là thành chủ cùng một chỉ mẫu hồ ly cẩu thả sở sinh. Bắt đầu luôn luôn người sau lưng chỉ trỏ trỏ. Cho nên hắn dứt khoát đem hồ vị phóng suốt. Lại để cho mọi người xem tự là. Như vậy ngược lại không có người nói. Diệp không gật đầu nói cái này long hồ bất uế tiếng người, mặt người bình luận cũng tính là cái bằng phẳng quân tử. Hòa Khôi gật đầu nói, xác thực. Tào Mộ sắc không vui. Cả giận nói, tên kia cướp đoạt chúng ta mơ một. Đại Ngọc đuổi theo hắn. Hiện tại sinh tử không biết. Người này rõ ràng là hèn hạ vô sĩ. Lấy mạnh hiếp yếu. Hay vẫn là cái gì quân tử? A, các người bái kiến. Tình huống như thế nào? Ta cùng cái kia Long Hồ đại chiến về sau, đánh ra giao tình quan hệ ngược lại cũng không tệ, ngươi hãy nói. Diệp không liền đem trải qua đơn giản một giảng. Trách không được không có gặp Đại Ngọc, nguyên lai bị ngươi mang đi. Hòa Khôi bừng tỉnh đại ngộ. Gật đầu lại nở nụ cười. Các ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Ha ha. Nhắc tới cũng xảo. Ta lúc đầu đánh không lại Long Hồ. Đành phải cùng hắn trở về thành đi bái kiến thành chủ. Tiếp nhận trưởng trấn. Các ngươi đoán ta tại trưởng trấn trong phủ gặp ai? Tào Mộ Sắc hỏi, không phải là Tiểu Ngọc cùng mẹ của nàng a? Hòa Khôi cười nói, đúng vậy. Diệp huynh đệ, lão bà ngươi thật đúng là cực kỳ thông minh. Tào Mộ Sắc vui vẻ nở nụ cười. Lại suy đoán nói, cái kia thành chủ là một đầu hắc long. Lại tham hoa yêu sắc. Hẳn là Đại Ngọc Tiểu Ngọc cũng là nữ nhi của hắn. Hòa Khôi lúc này giật mình rồi, cả kinh nói, đệ muội thậm chí ngay cả những này đều có thể đoán được. Thật là làm cho vi huynh giật mình không nhỏ, ở lại sẽ phải cứ cùng đệ muội uống một chén. Diệp không biết rõ Đại Ngọc an toàn. Trong nội tâm buông lỏng. Cười hay nói giỡn nói. Hòa đại ca. Ngươi thiếu nịnh nọt vợ của ta a. Huynh đệ vợ không thể đùa giỡn a. Ngươi tiểu tử này. Hòa Khôi cười mắng, nhìn không ra ngươi phòng vô cùng nghiêm mật nha. Diệp không cười nói, không có biện pháp, các ngươi những này làm nghệ thuật đấy, ở phương diện khác so sánh tùy tiện. Hòa Khôi cười ha ha. Diệp huynh đệ quả nhiên hay người. Nói chuyện thật là có thú nhanh. Dùng từ càng là tinh luyện. Nghệ thuật. Lục nghệ chi thuật. Không tệ không tệ. Tào Mộ Sắc tuy nhiên bị bọn hắn đánh hồ đồ mà xấu hổ. Bất quá nghe Diệp không lại có mới lạ ngôn ngữ. Không khỏi lại lần nữa dò xét tiểu tử này. Không nghĩ tới tiểu tử này thô tục sau lưng. Lại thường xuyên đều có thể hay ngữ kinh người. Trách không được Vũ Nghệ cùng Tử Huyên đều bị hắn hấp dẫn. Diệp không cũng không nghĩ tới nói cái nghệ thuật dĩ nhiên cũng làm bị người lau mắt mà nhìn. Chỉ có thể cảm thán dị giới cổ nhân không có văn hóa rồi. Hòa Khôi lại nói. Cho nên các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng rồi. Cái kia Long Hồ cùng Đại Ngọc hay vẫn là huynh muội đây này. Bất quá Diệp không lại lắc đầu nói. Nhưng nếu như là như thế này. Chúng ta tại Cự Dông Yêu Vương cái kia đợi đã lâu. Vì cái gì Đại Ngọc cũng không trở lại nói cho chúng ta biết một tiếng. Đại Ngọc không phải cái loại này không hiểu lễ người a. Hòa Khôi bị hỏi khó rồi. Dừng lại trong tay bút. Trầm ngâm thoáng một phát. Nói ra. Nói không chừng là Đại Ngọc mẹ con các nàng tương kiến chậm trễ. Hơn nữa cái kia mẫu long vốn chính là cái ngại bần yêu phú gia hỏa. Vấn đề tám phần là ra tại trên người nàng. Diệp không lại chậm rãi lắc đầu. ta xem sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Chúng ta muốn nhanh chóng đi Hắc Long Thành cho thỏa đáng. À, còn có cái kia Hắc Long Thành thành chủ đến cùng tình huống như thế nào? Hắc Long Thành thành chủ, tự là hồng hoang bên ngoài trăm vạn dặm trưởng khống giả. Hắn cũng là cổ sư Hắc Long gia tộc Duyên gia đương gia chủ. Tên của hắn gọi Duyên Mặc. Hoa điền gấm đám. Các loại nhan sắc tiên hoa đua nở chính tươi đẹp. Đầu cành có ươm mật tại ông ông phi động. Hoa trong đi qua một đôi nam nữ càng là đáng chú ý. Nam nhân tướng mạo đường đường, nữ nhân ngoại hình ngọt ngào. Hai người này đúng là Tào Tuấn Phong cùng Hoàng Y Bình. Trải qua hai người đồng tâm hiệp lực đã thành công đem thanh đồng nhân mặt phong ấn tiến trong gương đồng. Kỳ thật bọn hắn có thể thành công, nguyên nhân chủ yếu là thanh đồng nhân mặt tê liệt chủ quan. Thanh đồng nhân mặt không nghĩ tới thế gian thật là có thể phong ấn hắn chi vật. Có thể Tào Tuấn Phong cái kia Trương Vân Phù tôn thượng cổ truyền lưu ở dưới phong ma phù. Lại cũng không phải bình thường cấm chế có thể so sánh. Vậy mà thật sự đem thanh đồng nhân mặt phong kín tại trong kính. Bất quá tuy vậy, cũng không phải vĩnh viễn phong kín. Thanh đồng nhân mặt vẫn có biện pháp. Trong tương lai một ngày chạy ra tấm gương. Thanh đồng nhân mặt bị phong ấn Tào Tuấn Phong cũng có thể an tâm luyện hóa cái con kia che giấu nguyên thần. Bất quá ngày tốt lành không có vài ngày. Hoàng Diệu Long lên tiếng. Lại để cho Tào Tuấn Phong viết thơ hồi trở lại Hắc Long Thành. Lại để cho Tào gia đưa tiền đây chuộc người. Kỳ thật Hoàng Diệu Long cũng không phải thật muốn tiền. Tự là muốn tìm cái dưới bậc thang. Lại để cho Tào Tuấn Phong xéo đi. Hắn đã phiền rồi. Tiểu tử này thường ở nơi này ăn uống chùa không nói, định nguyên thảo nhu cầu lượng là càng lúc càng lớn. Tào Tuấn Phong ăn được nghiện rồi. Cái này lại để cho Hoàng Diệu Long buồn bực. Cái này định nguyên thảo chính là Tầm lão lấy ra đấy. Có thể luôn Tầm lão muốn. Tầm lão đã phiền rồi. Phát ra truyền âm phù cũng không trở về. Hoàng Diệu Long đành phải đi mua sắm. Có thể cái đồ chơi này bề ngoài giống như cũng không nên mua. Động chạy tây chuyển. Còn chưa đủ Tào Tuấn Phong một tháng lượng. Hắn mua không được trở về con gái lại thúc lấy hắn. Hắn thật đúng là sức đầu mẻ trán rồi. Hắn hiện tại cái gì cũng không muốn rồi, chỉ cần Tào Tuấn Phong sớm một chút xéo đi. Có thể Tào Tuấn Phong tự là không đi, cũng không viết thơ. Lại nói, hắn cũng xác thực không có địa phương đi, viết thơ đến Hắc Long Thành càng là không biết ghi cho ai. Cho nên Tào Tuấn Phong tự lấy gần như chơi xỏ lá phương thức lưu tại Hoa Điền Thôn. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 940. Hờ. Hoàng Diệu Long tuy nhiên phiền lòng. Thế nhưng mà không có biện pháp. Con gái muốn lưu tiểu tử kia. Hắn cũng chỉ tốt phát truyền âm phù cho hắn hồ bằng cẩu hữu. Hướng những người kia mua sắm định nguyên thảo. Bất quá Tào Tuấn Phong ngày tốt lành cũng không lâu lắm. Lại đây sự tình rồi. Nguyên lai Hoàng Diệu Long đã sai người đem này tòa bảo san hô cho đưa đi Hắc Long Thành. Không xuất ra Diệp Không lúc trước sở liệu. Cái này bảo san hô quả nhiên đạt được thành chủ tán thưởng. Mà cái kia tân nhiệm thành chủ phu nhân càng là yêu thích không buông tay. Bởi vậy thành chủ đại nhân giấy phép đặc biệt. Hoàng Diệu Long một nhà tham gia sinh nhật lễ mừng. Vì vậy, Hoàng Y Bình sẽ tới tìm Tào Tuấn Phong rồi, lại để cho hắn cùng đi Hắc Long Thành. Tào Tuấn Phong không muốn đi, mấu chốt là hắn biết rõ Diệp Không bọn hắn cũng sẽ biết đi, nếu là cùng Diệp Không gặp gỡ. Hắn cảm giác mình không mặt mũi gặp bằng hữu. Không gây khó dễ cũng không có biện pháp. Hắn đã ăn định nguyên thảo, không có tu vị, những cái kia tiểu yêu tu đều có thể giết hắn. Hắn còn phải đi theo hoàng cha con, như vậy mới có bảo hộ nha. Một cái vốn là muốn giết chính mình đoạt bảo yêu tu, nhưng bây giờ đã thành người bảo vệ của mình. Tào Tuấn Phong cảm thấy có chút không hợp thói thường, quả thực cùng nói câu chuyện đồng dạng. Bất quá lại nói, sự thật so câu chuyện càng thêm không hợp thói thường. Tào Tuấn Phong nghe xong gật đầu nói. Duyên mặt. Nghe đi lên rất có khí thế bộ dạng. Hắn thật là đại thừa kỳ đại viên mãn. Đến nay tu luyện bí công kháng cự thiên kiếp mà. Hoàng Y Bình mờ mịt nhìn xem Tào Tuấn Phong. Hỏi. Ngươi cái này đều cái đó nghe nói. Chúng ta cũng không biết. Thành chủ tại 800 năm trước tiến vào đại thừa trung kỳ. Tào Tuấn Phong té xỉu. Có thể ta nghe cự dông yêu vương nói. Hắc Long thành thành chủ sớm đã đến đại thừa kỳ đại viên mãn. Bởi vì có chút sự tình không muốn phi thăng. Lúc này mới tu luyện bí công. Đối kháng thiên kiếp. Hoàng Y Bình cười nói tin vỉa hè không thể nào. Bất kể là nhân loại hoặc là yêu tu. Phi thăng thành tiên đô là suốt đời truy cầu. Cho dù thành chủ duyên mặt cũng không thể ngoại lệ. Ngươi nói hắn hội bởi vì có chút sự tình mà không phi thăng mà. Có chuyện gì so phi thăng thành tiên trọng yếu đâu này. Tào Tuấn Phong ngẫm lại cũng thế, thiên hạ còn có so đắc đạo thành tiên, hưởng thụ vĩnh sinh là trọng yếu hơn sự tình mà. Được rồi, ta tự với các ngươi đi Hắc Long thành nhìn xem. Tào Tuấn Phong cũng gật đầu đáp. Tào Tuấn Phong cùng hoàng cha con cùng đi Hắc Long thành, đương nhiên muốn đi Thanh Thạch trấn truyền tống trận. Bất quá Diệp Không đã sớm bọn hắn vài ngày đi Hắc Long thành cho nên không có gặp gỡ. Muốn nói Diệp Không bọn hắn theo Thanh Thạch trấn đi Hắc Long thành truyền tống quá trình ở bên trong. Lại vẫn vừa vặn gặp được tình hình nguy hiểm. Ngày đó buổi sáng truyền tống trận bên ngoài. Hòa Khôi đưa cho Diệp Không một chỉ ngọc giản. Nói ra. Hiền đệ. Đây là cho Long Hồ tính. Hắn cần phải sẽ dành cho các ngươi chút ít trợ giúp. Ca ca có thể giúp ngươi chỉ có bao nhiêu thôi. Diệp Không gật đầu tiếp nhận cái này Hòa Khôi làm người cũng không tệ lắm. Diệp Không vỗ vỗ Hòa Khôi nói. Đại ca như vậy. Ta đã đi. A. Còn có A. Bên ngoài trấn bên cạnh cái kia ba con thổ phỉ con báo quá kiêu ngạo rồi. Ngươi cái này làm trưởng trấn cũng muốn ốm hút nha. Hòa Khôi cười nói. Ba cái hóa hình sơ kỳ yêu tu. Nếu không là hiền đệ phải đi. Giờ phút này vi huynh tự đưa bọn chúng bắt giữ tạ tội. Lúc này. Truyền tống trận đã mở ra. Bởi vì truyền tống khoảng cách tương đối dài. Cho nên đây là một cái to lớn truyền tống trận. Hình tròn trận pháp cùng tế đàn tựa như. Bốn phía cắm một vòng thuấn ngọc. Hình tròn trận pháp xen lại đang đông nam tây bắc bốn phương tám hướng riêng phần mình dựng lên một cái cây cột đồng dạng mắt trận. Từng mắt trận bên trên đều bày đặt một khỏa cực đại thượng phẩm linh thạch. Trận pháp vừa khởi động. Tự nhìn xem truyền tống trận bên ngoài bay lên một vòng trong suốt phù văn. Những cái kia phù văn đều là lòng bàn tay lớn nhỏ. Vây quanh ở truyền tống trận một vòng. Hình thành một cái thần bí màn hào quang. Truyền tống trận đã vận hành. Hai vị tiền bối là hiện tại tiến vào hay vẫn là đợi đám tiếp theo? Lượng cái trúc cơ yêu tu đi tới cung kính mà hỏi thăm. Tự cái này một đám a. Diệp không gật gật đầu cùng Tào Mộ Sắc tiếp nhận yêu tu đưa tới truyền tống phù. Bất quá đợi Tào Mộ Sắc đi vào truyền tống trận, Diệp không lại tốt như nhớ ra cái gì đó. Quay đầu lại hỏi nói hỏi đại ca. Ngươi cho những mỹ nữ kia bức họa. Tự thật sự chỉ là đơn thuần bức họa sao? Hòe Khôi cười mắng ngươi tiểu tử thối này. Ta đương nhiên thuận tiện câu dẫn một chút. Nếu như họa vẽ hết còn có thể có chút mặt khác kết giao tự tốt hơn. Diệp không không khỏi cảm thán quả nhiên là thiên hạ quả đen hắc a. Diệp không đi vào trong truyền tống trận. Chỉ thấy bên trong đã đứng đấy mấy các yêu tu. Những này yêu tu đều không ngoại lệ đều là hóa đan kỳ đã ngoài tu vị. Bên hông đều treo thẻ bài. Tại Hắc Long thành lĩnh vực. Không có đạt tới hóa đan kỳ đại nhân. Là ngay cả khắp nơi hành tẩu quyền lợi cũng không có đấy. Mấy các yêu tu ở bên trong. Tu vị cao nhất chính là một cái sắc mặt phát xanh tuổi trẻ yêu tu. Người này đã toàn bộ biến hóa. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Xem xét chính là trong chỗ này tu vị kẻ cao nhất. Ít nhất cũng là hóa hình trung kỳ rồi. Đi vào trước Tào Mộ Sắc không muốn cùng những này yêu tu có cái gì liên lụy. Yên tĩnh địa đứng ở một bên. Diệp không đi vào. Phát hiện cái kia mặt xanh yêu tu đang xem chính mình. Diệp không đối với hắn mỉm cười, đứng ở Tào Mộ Sắc bên người. Tuy nhiên Diệp không hiện tại chỉ là kết đan hậu kỳ. Thế nhưng mà hắn thần thông có thể không phải bình thường kết đan lão tổ có thể so sánh. Hơn nữa lại vừa luyện ra đệ tam thanh phi kiếm. Đang muốn tìm người thử kiếm. Nếu người nào không có mắt, hắn cũng vừa tốt đã có thử kiếm chỗ. Lập tức truyền tống trận muốn vận hành. Nhưng này lúc ngoài trận đột nhiên có vọt tới một cái áo gai lão giả. Lão giả này sắc mặt đen kịt. Vóc dáng cao lớn. Cái cằm bên trên tràn đầy thô đen chòm râu. Xem xét cũng không phải là cái gì người lương thiện. Bất quá tu vị lại không tính cao, thì ra là hóa trong nội đan kỳ tu vị. Đứng lại, đưa ra thẻ bài. Trong coi truyền tống trận trúc cơ yêu tu nghênh đón tiếp lấy. Kỳ thật đối phương đã là hóa đan tiền bối. Nói như vậy, coi như là không có thẻ bài, cũng có thể dàn xếp thoáng một phát. Nhưng hôm nay trưởng trấn tại thủ vệ nói cái gì cũng phải theo lẽ công bằng một hồi.